Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 247, Phú Hào Yến Hội. Buổi tối hôm nay nhà giàu có trung chính tại vì Sero giới thiệu một vị thân sĩ. Phú Hào hy vọng nữ nhi của mình có thể gả cho hắn trên phương diện làm ăn đồng bọn nhi tử. Dạng này có thể làm cho việc buôn bán của mình đạt được càng lớn phát triển. Yến hội tương đương thịnh đại, Phú Hào mời rất nhiều thân bằng hảo hữu trình diện. Việc buôn bán của hắn đồng bọn nhi tử không tính là cỡ nào xuất chúng. Có thể nói có chút xấu, Sero không quá ưa thích. Hắn phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương hết hy vọng. Nhưng là nhượng dạng này một tên hết hy vọng cũng không dễ dàng. Đi tới khuê phòng của mình trong, đóng cửa lại nằm lì ở trên giường. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, là cái kia người quái gì? Sero nghĩ nghĩ đứng dậy tại tủ đầu giường trước lấy ra một cây chủy thủ giấu ở sau lưng. Sau đó mở cửa phòng, lộ ra nụ cười ôn nhu, bêu. Chúng ta đến trong đại sảnh qua, cái này trên mặt hiện đầy tàn nhang nam hài tương đương ưa. Thích Sero, đối đề nghị của nàng nói gì nghe nấy, duỗi ra cánh tay. Nếu như không ngại mời vác lấy cánh tay của ta. Dạng này lộ ra thân mật điểm. Sero không có cự tuyệt. Vác lấy người quái dị về tới trong đại sảnh. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng đập nam hài phần lưng. Lúc này nam hài con mắt xuất hiện biến hóa. Biến chỗ trống. Hắn đem dao găm đặt ở nam hài trong túi quần. Dán nam hài lỗ tai nhẹ nói vài câu. Những cái kia quý khách nhóm nhìn thấy màn này đều xì xào bàn tán. Bao quát bêu phụ thân cũng đối Sero phụ thân nói ra. Nhìn xem, hai đứa bé quan hệ tiến triển tương đương nhanh. Không bao lâu chúng ta liền có thể chứng kiến hôn lễ của bọn hắn. Lúc này bêu đi tới lầu 2, trên đài cao, nhìn phía dưới bên trong đại sảnh khách nhân. Sau đó hét lớn, lũ ngu xuẩn. Hiện tại mời nhìn ta, quý khách nhóm bị sợ ngây người, đây là có chuyện gì? Nam hài làm sao lại thô tục như vậy? Không sai kế tiếp phát sinh chuyện càng đáng sợ. Bêu sắc mặt cấp tốc già nua, tựa như là một cái trăm tuổi lão đầu một dạng, hiện đầy nếp nhăn, tóc trắng phơ, hai mắt hãm sâu, sau đó từ trong túi tiền của chính mình lấy ra thanh chủy thủ kia. Đâm vào bụng của mình, chậm rãi đem dao găm từ trên xuống dưới kéo động, máu tươi theo bụng của hắn chảy ra. Quý khách nhóm đều bị dọa phát sợ, bọn họ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mà bêu phụ thân hét lớn. Không muốn, hài tử, xảy ra chuyện gì? Sero làm theo chui vào cha mình ôm ấp, cả kinh kêu lên, phụ thân, ta sợ hãi. Phụ thân của hắn ôm nữ nhi, khẩn trương nhìn lấy trên đài cao người trẻ tuổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng tràn đầy nghi vấn. Bất quá hắn có chút may mắn. Nữ nhi cùng đối phương hôn lễ còn không có thành. Hắn kém chút đem nữ nhi của mình đẩy vào một cái quái vật ôm ấp. Sero ghé vào phụ thân trong lồng ngực cười trộm lấy. Không khí hiện trường tương đương hỏng bét. Mọi người hô to gọi nhỏ, tương đương nam hài cử động dừng lại, nhưng không làm nên chuyện gì, mà nam hài phụ thân làm theo vọt tới lầu 2, muốn ngăn cản con của mình, nhưng bêu trực tiếp đem dao găm từ bụng rút ra đâm vào cha mình ở ngực, ngu xuẩn lão đầu. Cút ngay cho ta, hắn một chân đem phụ thân của mình đá văng ra, dao găm từ phụ thân hắn ở ngực rút ra, quá điên cuồng. Quý khách nhóm lúc này mới biết được đây không phải một trận trò đùa quái đản. Lúc trước còn có người coi là đây chỉ là một trận ma thuật loại hình trò đùa quái đản đây. Hò hét ầm ĩ trong đại sảnh mọi người không biết làm sao. Lúc này có người đi đến, một vị lão nhân đi tới dưới đài cao phương, già nua ngón tay vươn ra, u lục quang mang phát ra, đem đại sảnh bao phủ. Bêu khuôn mặt dần dần khôi phục tuổi trẻ, về sau buông lỏng ra dao găm trong tay, bưng bít lấy bụng của mình hoảng sợ kêu to, xảy ra chuyện gì? tất cả mọi người nhìn về phía vị lão nhân này. Lão nhân ánh mắt rơi vào dấu ở phụ thân trong ngực Serow trên thân, hiện tại nên lộ ra chân diện mục của ngươi, tà ác nữ vu. Serow phụ thân đối với vị lão nhân này tỏ thái độ tương đương phẫn nộ, ngươi là ai khác vu hãm nữ nhi của ta. Serow nhận ra người tới là cái kia đã từng bảo hộ quân đội lão đại vu sư, cường đại vu sư, gặp gỡ nguy hiểm, nhưng bây giờ đào tẩu đã không có khả năng, hắn muốn sống sót nhất định phải dựa vào phụ thân của nàng. Giấu ở trong ngực khiếp đảm nói, phụ thân, ta sợ hãi, nhượng hắn rời đi. Serow phụ thân đối với nữ nhi thỉnh cầu hoàn toàn thỏa mãn, nhanh lên đem lão gia hỏa này đuổi đi ra. Serow không giống a nhìn thấy hắn, dù sao cũng phải có làm người nơi này án mạng phụ trách. Hải, Lạp Nhĩ ngẩng đầu nhìn đã chết đi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ghé vào đài cao trên lan can, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Người chính là trận này án mạng kẻ đầu têu. Serow phụ thân phẫn nộ chỉ trích. Hắn hướng người hầu thông chi, tiến về địa phương trị an sảnh báo án. Không có vấn đề, tất cả mọi người đến lưu tại nơi này. Thẳng đến trị an sảnh người đến. Hải Lạp Nhĩ không có chút nào luống cuống, con mắt chăm chú khóa chặt dấu ở phú hào trong ngực Serow. Chị An sảnh người sau khi tới Hải Lạp Nhĩ hội nhượng diện mục thật của mình triển lãm ở trước mặt mọi người, này sẽ là tương đương hỏng bét sự tình. Serow nhất định phải nhanh từ trước mắt mọi người biến mất mới được. Hắn diêu động phụ thân cánh tay, ta có chút không quá trói buộc. Sự tình vừa rồi thật là đáng sợ, ta muốn trở lại phòng ngủ của ta. Không có vấn đề, nữ nhi ngoan, ta đưa ngươi trở về. Phú Hào muốn từ nơi này rời đi, Hải Lạp Nhĩ cũng sẽ không nhượng xảy ra chuyện như vậy. Ngón tay run nhẹ nhẹ, trong không khí phát ra 10 phần thanh âm rất nhỏ, không có người phát giác. Phú Hào lúc này phát hiện hai chân giống như là đính vào trên mặt đất một dạng, vô pháp nhấc chân, nữ vu không có cách nào cùng một vị con rơi huy chương cấp bậc vu sư chống lại. Cục thế đối với mình tới nói biến tương đương nguy cấp. Chàng tai nạn này xem ra chạy không khỏi. Serow đột nhiên từ Phú Hào trong ngực tránh thoát, cười như điên nói, đáng chết lão đầu, giết ta Nasri tiên sinh nơi đó ngươi có thể không có cách nào bàn giao. Hải Lạp Nhĩ không cho là như vậy, có lỗi, mục tiêu của chúng ta là Nasri, hiện tại toàn bộ vu sư hiệp hội đều là Nasri đối thủ. Những cái kia quý khách nhóm không hiểu, Serow làm sao lại đột nhiên nói những cái này kỳ quái lời nói, mà lão đầu vậy mà đáp lại đối phương, phảng phất hai người nhận biết một dạng. Phú Hào chấn kinh nhìn lấy Serow, người biết hắn. Serow nụ cười trên mặt quỷ dị, ngón tay ma sát Phú Hào hai gò má, đương nhiên, ta nhận ra hắn, ta phải nói cho ngươi một việc, ngươi xuẩn nữ nhi đã chết, bất quá xem như một tên phụ thân, ngươi tương đương xứng trước. Phú Hào sắc mặt xám ngoét, nhìn lấy xuất hiện trước mặt biến hóa nữ nhi, trên mặt da thịt chóc ra, lộ ra một trương kinh khủng gương mặt, không có huyết nhục, chỉ có xương cốt. Mà sát chính mình hai gò má ngón tay cũng biến thành bạch cốt âm u. Hiện tại nàng minh bạch, hắn thương yêu nữ nhi đã chết. Cô gái trước mặt đích thật là cái kinh khủng nữ vu. Serow muốn phải bắt được Phú Hào. Hải Lạp Nhĩ dưới chân xuất hiện một tầng ngọn lửa màu đỏ rực, cấp tốc lan tràn đến Phú Hào dưới chân. Không khí biến khô nóng, phảng phất là một chỗ đám cháy một dạng. Serow thân thể bắt đầu bốc cháy lên, phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng, mà Phú Hào lại không có nửa điểm vấn đề. Đối với một tên con rơi huy chương vu sư tới nói, muốn làm đến dạng này dễ như trở bàn tay. Thống khổ chu lên nữ vu tại cái này loại đến từ địa ngục hỏa diễm thiêu đốt phía dưới triệt để lộ ra bộ mặt thật sự, là một bộ bạch cốt. Phát ra chu lên làm cho người đầu váng mắt hoa. tà ác nữ vu, tới đi, đến ta nơi này, ngươi đến thừa nhận tội của ngươi. Hướng Bulonnya Á bảo dân chúng giải thích ngươi phạm vào hành vi phạm tội. Hải Lạp nhĩ ngón tay, hơi hơi quan xoán, thống khổ nữ vu thân thể không tự chủ được bay về phía chính mình. Làm nữ vu đến bên cạnh mình, Hải Lạp nhĩ thu hồi thủ trưởng, hết thảy kỳ quái toàn bộ biến mất. Phú Hào co quắp ngồi dưới đất, nhìn lấy cái này tấm da người khóc ròng ròng. Nữ nhi của hắn đã chết, bị nữ vu giết chết. Ngày thứ hai, từ địa phương giáo đường y theo thánh luật tiến hành thẩm phán. Thẩm phán người yêu là Cero. Cero thừa nhận chính mình giết chết Bulonnya Á bảo một tên quân sự đầu mục hành vi phạm tội. Mà giáo đường đối cái này nữ vu tiến hành tàn khốc nhất hình phạt. Dùng thánh quang hủy diệt nữ vu. Đồng dạng, Bulonnya Á bảo địa phương tòa án cũng tiến hành thẩm phán. Thẩm phán người yêu là có vấn đề. Có vấn đề thần sắc tan rã. Tại quan tòa hỏi thăm dưới, thừa nhận chính mình giết chết Frankie. Bởi vì nghiêm trọng hành vi phạm tội, hắn bị giao cho quân đội xử trí. Mà quân đội làm theo dùng giảo hình xử tử cái này tên thích khách. Trong đó Hải Lạp Nhĩ đương nhiên đóng vai trọng yếu nhất nhân vật. Bọn gia hỏa này có thể không nguyện ý thừa nhận tội của mình. Chỉ cần Hải Lạp Nhĩ sử dụng một điểm vu thuật, tước đoạt bọn họ bình thường ý thức, bọn họ sẽ nói bất luận cái gì lời nói. Cái này cũng không xem như oan án. Bọn họ là chân chính hung thủ giết người. Dùng điểm thủ đoạn đặc thù cũng không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, tại còn lại thành thị, địa phương vu sư hiệp hội thành viên phân biệt đối địa phương đạo tặc thích khách liên minh hung thủ giết người triển khai chế tài. Đạo tặc thích khách liên minh đám gia hỏa trong bóng đêm có thể muốn làm gì thì làm, khiến cho người hoảng sợ. Nhưng một khi biết lai lịch của bọn hắn, tương đương với đem bọn hắn để đặt tại ánh sáng dưới. Những cái này lợi hại đám gia hỏa yếu ớt không chịu nổi một kích. Có đôi khi thậm chí không bằng một số người bình thường. Đạo tặc thích khách liên minh gặp hủy diệt thức đả kích. Mà đả kích như vậy tác dụng dưới, những cái kia nguyên bản cự tuyệt nhậm chức các nơi quân đội thủ lĩnh quân đội nhân vật biết nguy hiểm giải trừ. Lập tức tiếp nhận đến từ cao tầng bổ nhiệm, nhậm chức về sau chuyện làm thứ nhất tiếp tục tiêu diệt toàn bộ địa phương thế giới dưới lòng đất. Đây chính là thẩm phán tác dụng, thông thường người thường đều tin mặc cho pháp luật, bao quát những quân quan kia. Nếu như Hải Lạp Nhĩ tại chỗ trực tiếp giết chết những sát thủ kia, những quân quan này có thể sẽ không tin tưởng hung thủ giết người bị chế tài. Nhưng một khi công khai thẩm phán xử quyết, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, bị thế giới dưới lòng đất cùng đạo tặc thích khách liên minh nhằm vào. Nhượng Santos tương đương đau đầu, hiện tại cục thế hoàn toàn thay đổi, quân đội cùng vu sư hiệp sẽ bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Đạo tặc thích khách liên minh đơn giản không chịu nổi một kích, tâm tình của hắn coi như không tệ. Cố ý cử hành một trận lễ khánh công, cho chúng ta hoàn mỹ hợp tác cạn ly. Santos giơ chén rượu hướng người trẻ tuổi mời rượu. Hiện tại nàng đã đem người trẻ tuổi xem như bằng hữu của mình, nếu như ngươi nguyện ý. Ta cùng Tucker sẽ vì ngươi đảm bảo, đề cử ngươi tiến vào thần bí tổ chức, thành cho chúng ta hạch tâm thành viên bên trong một viên. Thông qua người trẻ tuổi thu thập những huy chương đó toái phiến, Santos cho rằng người trẻ tuổi là muốn tạo thành hoàn chỉnh huy chương tiến vào thần bí tổ chức. Hắn không bình thường vui vì cái này vị trẻ tuổi dẫn tiến. Dạng này tại thần bí tổ chức nội bộ hắn có thể sở hữu một vị minh hữu. Đối với thần bí tổ chức trọng tân tuyển cử đầu mục tương đương có lợi. Tucker thắng được nắm chắc lại lớn rất nhiều. P.S. Viết rất nhiều năm thư, hiện tại phát hiện thân thể của mình ra mau bệnh, các loại bệnh tật đột nhiên bạo phát, dạ dày gần nhất rất lợi hại không thoải mái, cần phải từ từ điều dưỡng. Đương nhiên thư hội dựa theo bình thường tần suất đổi mới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.